Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, Hóa Long Quả Thụ, vết nứt núi lửa. Đây là một tòa đã sớm hôn mê núi lửa, tìm hiểu đến lần trước phun trào, dĩ nhiên muốn đạt đến hàng ngàn năm trước. Bất quá, bởi tòa này núi lửa to lớn, một khi toàn diện phun trào, hình thành núi lửa mây chắc chắn che kín bầu trời, tràn ngập hơn 10.000 cây số chu vi. Cho tới dù cho tòa này núi lửa hôn mê hơn 1.000 tuổi tác tháng, có ở núi lửa chu vi ngàn cây em bên trong vẫn cứ mắt người hiếm thấy. Lại thêm tòa này lúc núi lửa bộc phát từng gây nên quá địa mạch rung động, khiến núi lửa một bên xuất hiện một cái dài đến ngàn dặm hơn cái khe lớn, mà vết nứt sâu càng là không thể đo lường. Tục truyền từng có Tuyền Cơ Điện Kim Đan trưởng lão vô sự lẻn vào vết nứt trong đó, kết quả lại ở trong vết nứt lạc đường, một hồi lâu mới không giải thích được tìm đổ ra ngoài phương hướng trở về đến rồi mặt đất. Có thể từ đó về sau, liền lại không có ai dám to gan dễ dàng dò xét. Đương nhiên, cách nói này chỉ là tin đồn. Chỉ ít Thanh Khư cũng không cảm thấy một tòa cách bọn họ tông môn vị trí không tới 4.000 cây số loại cỡ lớn núi lửa thần bí vết nứt, Tuyền Cơ Điện sẽ không tra xét rõ ràng. Có lẽ Kim Đan cảnh trưởng lão bởi vì lạc đường nguyên nhân bị đi vòng trở về. Nhưng nếu có thần thánh cảnh đi vào tra xét, tất nhiên có thể đem bí mật trong đó toàn bộ công bố. Nhất lại là giống Tuyền Cơ Điện như vậy, nắm giữ 6 đại thần thánh chấn giữ hàng đầu thế lực lớn. Thanh Khư vận chuyển Nghiêm Vô Ảnh tiên thuật, khắp toàn thân khí tức thu lại đến rồi cực hạn. Lại thêm hắn hết sức thấp xuống chính mình ngự kiếm tốc độ phi hành, vẫn chưa ở phi hành thời khắc cuốn lên từng trận âm báo. Dọc theo đường đi chưa từng bị bất luận người nào phát hiện. Đi thẳng đến vết nứt núi lửa ở ngoài. Đến rồi vết nứt núi lửa, tránh ra tọa trấn ở vết nứt núi lửa ngoại vi quản chế núi lửa động tĩnh mấy vị Tuyền Cơ Điện hóa cảnh đệ tử, Thanh Khư đem Tàng Chân Thượng Nhân, Nguyên Nhật Thượng Nhân, U Lan, Tử Tiêu Chân Nhân đám người chờ phóng ra. Đi theo ta. Tàng Chân Thượng Nhân bốn phía quan sát một chút, cũng là vẫn chưa phí lời, mang theo Thanh Khư đám người nhanh chóng tiến nhập vết nứt núi lửa ở ngoài cái kia dài đến ngàn dặm hơn loại cỡ lớn trong vết nứt. Mấy người cấp tốc thâm nhập, không lâu lắm, dĩ nhiên thâm nhập trong đó mấy trăm cây em, liền mang bốn phía nhiệt độ đều tăng lên không ít. Giống như cùng trong tin đồn như vậy, vết nứt núi lửa trong vết nứt bộ quả nhiên có khác động thiên. Phía trên vết nứt chật hẹp, nhưng ở bên trong, nhưng là trở nên vô cùng sự rộng rãi. Hơn nữa, theo không ngừng sâu xuống lòng đất, bốn phía địa thế tựa hồ mơ hồ tạo thành một cái tự nhiên trận pháp. Trận pháp bên dưới, không ít địa phương trở nên âm dương điên đảo, quang quái lục ly, không nghĩ tới này phía dưới lại sẽ có lớn như vậy một cái trận pháp. Thanh Khư nói một tiếng. Một cái như vậy trận pháp nếu như không có trận pháp đại sư dẫn đường, muốn tra xét một phen, sợ không phải một chuyện dễ dàng. Trận pháp đại sư, Tàng Chân Thượng Nhân bật cười một tiếng, người cho rằng Thiên Đạo Vô Lậu Đạo Tôn chưa có tới ở đây tra xét qua sao? Nhưng là cuối cùng hắn vẫn cứ không có tra xét ra cái gì, chỉ đem ở đây coi như một người bình thường tự nhiên trận pháp. Trận pháp này đằng trước cần được một vị cao cấp trận pháp sư mở đường, mà then chốt địa phương chỉ có hoàn toàn người không hiểu trận pháp, dựa vào trực giác của chính mình, mới có thể tìm được cuối cùng con đường. Tàng Chân Thượng Nhân vừa dứt lời, theo đội ngũ một đạo mà đến U Lan sắc mặt không khỏi một đỏ. Bởi vì, lúc trước tòa kia động phủ vị trí, chính là nàng ở thời khắc mấu chốt chỉ dẫn ra tới. Tàng Chân Thượng Nhân cái gọi là hoàn toàn không hiểu trận pháp người nói đúng là nàng. Tàng Chân Thượng Nhân tựa hồ đã nhận ra U Lan dị thường, nhất thời bắt đầu cười ha hả. U Lan nha đầu, ta cũng không có nói ngươi. Ngược lại, nếu như lần đó không phải là bởi vì Trúc Chiếu nói phải dẫn ngươi căng căng kiến thức, chúng ta còn chưa chắc có thể nhận ra được tòa động phủ này vị trí đây. Nói không chắc cuối cùng cũng sẽ cùng Tuyền Cơ Điện, Thiên Đạo, thậm chí còn Vĩnh Hằng Thần hoang những người kia giống như vậy. Chỉ nhận vì là đây là một cái tự nhiên trận pháp. Bởi vì gặp may đúng dịp phương pháp tạo thành loại này đặc thù cảnh tượng. Sao có thể nhận ra được tòa kia động phủ vị trí? Một bên Thanh Khư nghe xong không khỏi hỏi một tiếng. Những thế lực khác đều phái người tới đây xem qua. Tự nhiên, bất quá ở đây dù sao cũng là Tuyền Cơ Điện địa bàn. Dù cho Tuyền Cơ Điện bản thân vẫn chưa ở đây tìm ra cái gì. Có thể xuất hiện như thế một tòa tự nhiên trận pháp. Tự nhiên được đến thăm dò điều tra rõ ràng. Nếu không vạn nhất đây là thiên đạo quỷ kế. Bọn họ nhưng là khóc không ra nước mắt. Tàng Chân Thượng Nhân nói. Cẩn thận phân biệt lên hoàn cảnh chung quanh. Một lát sau chuyển hướng về phía một hướng khác. Bên này, Thanh Khư đám người vội vàng đuổi theo. Đoàn người ở phía dưới không ngừng xuyên qua. Linh linh tổng tổng chỉ ít bay ra chừng 3.000 cây em. Trong lúc biến ảo phương hướng vô số lần, liền Thanh Khư bản thân đều bị lượn quanh có chút hôn mê. Hắn đều có chút kỳ quái Tàng Chân Thượng Nhân là như thế nào đem con đường nhớ như vậy rõ ràng. Cũng may, đầy đủ gần sau 2 canh giờ. Đoàn người tại một cái đá tảng trước ngừng lại. Theo đoàn người vòng qua đá tảng, một đạo không tới 2 thước khe hở xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là chỗ này, Tàng Chân Thượng Nhân ngữ khí xác định nói. Khối này đá tảng, Thanh Khư ánh mắt nhưng là rơi xuống trước mắt khối này trên tảng đá lớn. Chốc lát, lại đưa mắt nhìn sang chỗ kia vết nứt. Rõ ràng đá tảng, vết nứt đều tồn tại ở đây. Cũng không biết vì sao, nhưng thủy chung có cái thanh âm ở nhắc nhở hắn. Ở đây căn bản không có thứ gì. Cần được xoay người rời đi tra xét những nơi khác. Hơn nữa, loại tinh thần này ám chỉ còn khá là mãnh liệt. Này để tinh thần cấp bậc gần đây đã đạt đến 143. Đồng thời trải qua một vòng rèn luyện Thanh Khư kinh hãi không thôi. Nếu như không phải là bởi vì liền biết chỗ cần đến ở đây. E sợ mặc dù tinh thần của hắn cấp bậc cao đến đâu cái chừng 10 cấp. Cũng chưa chắc sẽ ở cái địa phương này ở lâu đi. Làm thật thần kỳ, loại này đối với thần hồn lực lượng vận dụng, quả thực là vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Hơn nữa, nếu như đây thực sự là vị kia vừa nghĩ thành giới cấp cường giả lưu lại dấu ấn tinh thần, đó cũng quá đáng sợ. Trên vạn năm năm tháng, cỗ lực lượng tinh thần này ám chỉ hiệu quả lại vẫn cứ có thể đạt đến trình độ này. Thanh Khư cảm, khái một tiếng. Lúc đó chúng ta cũng là gặp may đúng dịp phát hiện cái này lối vào. Đi theo ta, Tàng Chân Thượng Nhân nói. Bước chân vào vết nứt trong đó. Vết nứt lối vào rất nhỏ. Có thể càng đi bên trong, không gian càng lớn. Đồng thời mơ hồ có thể thấy được nhân công điêu khắc dấu vết. Từ kẽ hở này phương vị phán đoán, hẳn là năm tháng sâu xa hay hoặc là những nguyên nhân khác dẫn đến mặt đất rung chuyển. Do đó vết nứt hiện rõ, con đường này cần phải cũng không phải là tiến nhập động phủ chân chính con đường. Nhìn dáng dấp, vạn năm năm tháng, đã đủ để bất kỳ địa phương nào trở nên thương hải tang điền. Dù cho một vị vừa nghĩ thành giới cấp tồn tại động phủ cũng không ngoại lệ. Đoàn người đi về phía trước vài chục cây em, trên đường càng là có không ít rõ ràng bị dấu vết hư hại. Này chút! Hiển nhiên là Trúc Chiếu Thượng Nhân đám người lần trước đến phá hủy cơ quan. Có Trúc Chiếu Thượng Nhân đám người lần trước mở đường. Lần này, đoàn người thông suốt, rất nhanh đi tới một cái to lớn lòng đất không gian. Nhi tại không đối diện, nhưng là một phiến ba cao 10 mấy mét cửa đồng lớn. Cửa đồng lớn trên không có lỗ chìa khóa, nhưng cũng khắc họa một bộ ván cờ. Cùng Thanh Khư ở Trúc Chiếu. Thương Khung Thượng Nhân nơi đó thấy cái kia một bộ ván cờ giống như đúc. Chính là này một ván cờ. Để cho chúng ta mấy người những năm gần đây bó tay toàn tập. Tàng Chân Thượng Nhân cảm khái một tiếng. Sau đó lên trước. Nhanh chóng di động lên trên ván cờ quân cờ đến. Không lâu lắm. Quân cờ trao lễ vật đính hôn. Tàng Chân Thượng Nhân cũng là hơi lui ra một ít. Miệng nói. Mọi người cẩn thận. Đón lấy động phủ trong đó chính là chúng ta chưa từng đạt đến qua địa giới. Đến tột cùng có nguy hiểm gì? Chúng ta cũng không biết chuyện. Mọi người cần được lên tinh thần. Miễn cho gặp phải cái gì bất ngờ. Thanh Khư đám người nhất thời gật đầu. Ván cờ giải khai sau, kèm theo một trận nổ vang. Này phiến to lớn cửa đồng lớn cũng là ở một trận bị chấn động chậm rãi mở ra. Lộ ra bên trong một tòa có chút mờ tối lòng đất cung điện. Loại này bố cục, căn cứ một vạn năm trước lối kiến trúc suy đoán, hẳn là ở tiền thính. Bất quá làm một vị vừa nghĩ thành giới vĩ đại tồn tại. Khả năng bố trí tiền sảnh cái gì cũng khá là bất phàm. Mọi người cũng là cẩn thận tra xét một phen. Không muốn sai lầm bất luận một cái nào thứ tốt. Tàng chân thượng nhân nhìn chỉ chốc lát. Rất nhanh nói rằng, ngay sau đó, mọi người cấp tốc tản ra. Cẩn thận một chút ở mỗi một góc dò xét. Vạn năm trước lối kiến trúc. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhìn trước mắt cái này tiền thính. Cùng với bầy đặt ở tiền thính chính giữa một ít bàn đài. Phong cảnh, luôn cảm thấy những thứ này phong cách có chút quen thuộc. Có thể đến tột cùng quen thuộc ở đâu lại không thấy được. Lam cùng ngọc, món này dùng để sen sứ sao sao lại là dùng lam cùng ngọc chế thành. Đây chính là bố trí tụ linh trận tuyệt hảo vật liệu. Dù cho không nắm đến bố trí trận pháp, bội phục đeo ở trên người thì có cường đại tụ linh hiệu quả. Đối với tu luyện cùng với cải thiện tình trạng cơ thể có cực kỳ hiệu quả bất phàm. Đây là kim, tảng đá. Toàn bộ mặt đất lại đều làm nền một tầng kim tảng đá. Kim tảng đá bản thân độ cứng rắn đã sánh vai 12 cấp thần binh. Nếu như lại có thể nắm đến tinh luyện một phen, làm luyện chế 13 cấp thần binh tài liệu chính cũng không thành vấn đề a. Cái giếng này trong ao nước, hình như là bích lạc chi nước. Loại này nước đối với ngưng thần tĩnh khí, xua tan tạp niệm có không thể đo đếm chỗ tốt. Bất luận người nào nếu là ở tu luyện trước dùng loại này nước đều có thể dễ dàng tiến nhập rất tốt. Trạng thái tu luyện, chấm ngoặc kép, chư vị đại năng giả nhóm tản đi bốn phía tra xét. Bất quá chốc lát, dĩ nhiên truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên. Nghiễm nhiên một bộ tầm mắt đại mở vẻ. Trên thực tế đối với vừa nghĩ thành giới loại này phóng tầm mắt hư không vô tận đều có thể xưng. Tụng đại nhân vật tồn tại tới nói. Thánh giả cảnh bên trong đại năng giả, xác thực chỉ tương đương với một ít người bình thường. Thật giống như một vị thần thánh cảnh cự đầu cấp nhân vật đối xử thanh minh cảnh. Hiển thánh cảnh người tu luyện như thế, mà bọn họ sử dụng đồ vật, dù cho hơi hơi lộ ra đến một điểm điểm, đều đủ để này chút thanh minh cảnh. Hiển thánh cảnh người tu luyện mừng rỡ như điên. Những thứ đồ này tuy rằng giá trị không sai. Nhưng tuyệt đối không xưng được một vị vừa nghĩ thành giới cấp tồn tại chính thức đồ cất giữ. Đem dễ dàng mang đi đồ vật thu sau. Chúng ta xa hơn bên trong tra xét. Chấm ngoặc kép, tàng chân thượng nhân nhìn chỉ chốc lát. Trầm giọng nói, chỉ sợ vị kia vừa nghĩ thành giới cấp cường giả đem đồ trọng yếu đều đặt ở cá nhân không gian. Không, phóng ở bên trong thế giới của mình. Một bên Tử Tiêu chân nhân nói, không đến nỗi. Vừa nghĩ thành giới cấp tồn tại thế giới cùng chúng ta cá nhân không gian bất đồng. Một vị vừa nghĩ thành giới người không gian, thường thường chỉ có 10.000 đến mấy vạn cây số. Cũng không phải là chúng ta trong tưởng tượng như vậy vô cùng vô tận. Mà ở thế giới của hắn bên trong, cần chứa đựng sinh vật, cần chứa đựng chân nguyên, cũng là cần chứa đựng một ít vật kỳ dị, cái kia chút giá trị không cao đồ vật. Hắn không chắc sẽ phóng tới cá nhân trong không gian. Thật giống như một cái nắm giữ 5-6 cấp cá nhân không gian thần thánh cảnh cự đầu. Không chắc sẽ đem cái kia chút chiếm diện tích rất lớn 9 cấp 10 cấp hung thú thi thể phóng ở không gian của mình bên trong chiếm chỗ. Này chút ở trong mắt thần thánh cảnh 9 cấp 10 cấp đồ vật phóng tới vừa nghĩ thành giới người trên người. Đó chính là 13 cấp 14 cấp thậm chí còn 15 cấp tồn tại. Tìm đến bất luận một cái nào đối với chúng ta mà nói đều có thể nói được lợi vô cùng. Tàng chân, thượng nhân nói, đã vòng qua tiền thính, cẩn thận một chút đi tới phía sau một chỗ rộng rãi trong đất trống. Mảnh đất trống này đường kính có vài chục cây em, mặt trên nạm một ít quý trọng thái dương thạch, đem bên trong chiếu sáng một mảnh sáng sủa, như lục địa, mà ở này đất trống trong đó. Nhưng là có không ít đã suy yếu, khô mục thảm thực vật, bất quá tại chỗ có suy yếu, khô mục thảm thực vật bên trong. Một gốc cây dài đến như một cái dương nanh múa vuốt thần long giống như cây ăn quả. Nhưng là vẫn cứ ngoan cường sinh tồn. Sôi nổi ở trước mặt chúng nhân. Nhìn thấy viên này tuy rằng tồn tại nhưng có vẻ hơi dinh dưỡng không đầy đủ long hình cây ăn. Quả, Nguyên Nhật thượng nhân hơi run run. Ngay sau đó nhưng là ngạc nhiên thất thanh kêu lên sợ hãi. Hóa long quả thụ, tu hành thần thánh chân thân hóa long quả thụ. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,